chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen Slater, bưởi beta, Thủy Tiên nhìn thấy câu nói không đầu không đuôi, Cơ Thập Nhất nhíu mày. Nếu đúng như lời người này nói, chẳng phải là mơ thấy ai chết thì người đó thật sự sẽ chết sao? Những người bị chết có quan hệ với anh ta hay chỉ là người xa lạ? Là cái chết được báo trước hay là tình huống khác? Trong nháy mắt, đầu óc cô xuất hiện vô số suy đoán. Để tránh xuất hiện sai lầm, cô lập tức gửi tin nhắn hỏi chi tiết. Nhưng chờ gần nửa tiếng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời. Cơ Thập Nhất lướt Weibo của anh ta thì thấy rất sạch sẽ, đều thích một vài Weibo hài hước tương đối nổi tiếng, cũng không có tương tác nào, thời gian đăng ký là một năm trước, không nhìn ra bất cứ gì cả. Rất lâu sau cũng không thấy hồi âm, cô đoán có lẽ là quá bận rộn nên dứt khoát chuyển sang giải mã giấc mơ khác. Không ngờ là qua một tuần sau, cô không nhận được tin nhắn riêng của người đó, cũng không xuất hiện vụ án lớn nào. Cô nghĩ có lẽ là một trò đùa dai. Thật sự có thể nói là trò đùa dai, dù sao trên mạng cũng không có người bôi đen cô, thấy cô có hứng thú với những chuyện này nên đến trêu chọc cô một chút là điều có thể. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Trinh Thám Tình Yêu, buổi tối đạo diễn Vương Hạo mở tiệc mời khách để Hơ Khô Thẻ Tre. Tất nhiên Cơ Thập Nhất cũng có mặt ở đó. Hơ Khô Thẻ Tre bên cạnh ý nghĩa hoàn thành xong một việc nào đó thì với ngữ cảnh này, có nghĩa là đã đóng máy. Quay xong bộ phim, Trinh Thám Tình Yêu, tiệc mời khách để Hơ Khô Thẻ Tre là tiệc để chúc mừng đoàn phim đã hoàn thành việc quay chụp cho bộ phim này. Bởi vì chuyện lần trước ở thôn Thanh Thủy nên bầu không khí trong đoàn phim trầm mặc một khoảng thời gian. Hai tuần trôi qua, chuyện này cũng bị mọi người quên gần hết. Vết thương của Diệp Minh cũng đã hoàn toàn lành lặn, tính tình của anh ta vốn cởi mở. Mặc dù cái chết của bố đã tạo ra một cú đả kích rất lớn, nhưng hiện giờ cũng đủ để kìm nén cảm xúc lại rồi. Dù sao nếu bố anh ta còn sống, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần của anh ta. Đây là bộ phim đầu tiên, anh ta nhất định phải quay tốt mới không phụ lòng bố. Bởi vì là cảnh cuối cùng nên mọi người đều rất tập trung, cố gắng diễn một lần là qua. Và trên thực tế, quả thực đã làm được như vậy. Trong nháy mắt Vương Hạo thông báo qua. Tất cả mọi người đều hoan hô. Cuối cùng cũng quay xong. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi quay một nhân vật xuất hiện trong nhiều tập phim như vậy. Đoàn phim này là đoàn phim hài hòa nhất mà tôi từng ở, không có lục đục đấu đá nhau gì cả. Đinh Hiểu Đông ở bên cạnh nghe thấy những lời này, im lặng nhìn Cơ Thập Nhất. Đoàn phim này là một đám vô danh tiểu tốt, đa số là diễn viên quần chúng thành phố điện ảnh, mà nổi tiếng nhất chính là Cơ Thập Nhất. Nhưng vai diễn nữ chính của cô không người nào có thể thay thế được, đấu đá tranh giành vai diễn cũng đâu có tác dụng gì. Còn không bằng tạo mối quan hệ tốt với cô, dù sao thì phía sau cô cũng đã có giải trí Hoàng Thiên ra mặt. Tiệc Hơ Khô Thẻ Tre được tổ chức tại một nhà hàng cách thành phố điện ảnh không xa. Vốn dĩ đoàn phim này kinh phí nhỏ, người không nhiều, đa số đều là diễn viên quần chúng. Bọn họ quay xong thì đi ngay, thỉnh thoảng có diễn viên quần chúng quay nhiều cảnh hơn một chút thì ở lại ăn xén bữa cơm. Cộng lại cũng được một bàn lớn. Đạo diễn Vương Hạo vui vẻ cầm ly rượu lên, nói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây, tôi muốn thông báo bộ phim Trinh Thám Tình Yêu đã chính thức đóng máy. Cảm ơn mọi người đã cố gắng nhiều ngày như vậy, nhất định sẽ thu về được rating cao. Lời nói của anh ném xuống bàn tiệc giống như cục đá ném xuống nước, bắn tung tóe làm văng ra không ít bọt nước. Một diễn viên nhỏ kích động hỏi. Rating. Là chiếu trên đài truyền hình hả? Bộ phim này lúc bắt đầu là một bộ phim chiếu mạng nhỏ tuyển người. Bọn họ diễn vai phụ cũng không thèm để tâm. Dù sao chỉ cần cầm được tiền là được. Phát sóng trên Internet có một thuật ngữ gọi là số lượt xem, mà phát sóng trên đài truyền hình thì gọi là rating. Thân là đạo diễn, chắc chắn là anh biết rõ, câu nói này nhất định không hề sai. Vương Hạo bình tĩnh nhìn Cơ Thập Nhất đang điềm đạm ngồi ở đằng kia, nở nụ cười lớn, thấy răng không thấy mắt. Đây cũng chính là tin vui thứ hai tôi muốn thông báo. Bên phía đầu tư sẽ đưa bộ phim này phát sóng trên đài truyền hình. Kể từ khi nhà đầu tư đổi thành giải trí Hoàng Thiên, anh cảm thấy cả người mình đều là may mắn level max. Anh vừa dứt lời, người bên dưới hoan hô, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Thật sao, cuối cùng thì tôi cũng được xuất hiện trên đài truyền hình hả? Ha ha ha, nếu thành ngôi sao luôn thì tốt rồi. Mặc dù tôi biết mình không thể trở thành ngôi sao, nhưng tôi rất vui khi phim được chiếu trên đài truyền hình. Quả nhiên không vào nhầm đoàn phim mà, tôi về nhà có thể khoe với bố mẹ rồi, cuối cùng cũng có thể xuất hiện trên TV. Tôi thậm chí còn xuất hiện trong mấy tập phim lận đó. Diệp Minh chọc chọc Cơ Thập Nhất bên cạnh. Cô có biết chuyện này không? Cơ Thập Nhất lắc đầu, cô cười. Làm sao tôi biết chuyện này được? Có điều, chuyện này là chuyện tốt. Diệp Minh gật đầu. Đúng vậy, tôi vốn nghĩ tôi là nam chính của Web Dreamer, nhưng bây giờ tôi đã trở thành nam chính phim truyền hình, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Câu nói của anh ta khiến Đinh Hiểu Đồng ngồi bên cạnh không khỏi bật cười. Không biết tại sao, đối tượng mọi người thảo luận chuyển từ đài truyền hình sang Cơ Thập Nhất. Chờ cô ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một đám người trên bàn nhìn cô với đôi mắt đầy ánh sao. Đúng rồi, Thập Nhất giải mã giấc mơ cho tôi đi. Đúng, đúng, đêm cuối cùng rồi, tôi cũng rất muốn thử xem, tôi lướt Weibo mà lòng đã thấy ngứa ngáy rồi. Tôi đã xem video kia rồi, quá chính xác luôn. Tôi muốn hỏi giúp bà nội của tôi, bà ấy muốn giải mã giấc mơ. Đối mặt với một bàn người đầy thiện ý này, Cơ Thập Nhất không hề ngạo mạn. Đúng lúc gần đây cô không giải mã giấc mơ nào, tinh thần không tệ, có thể tích góp linh hồn. Khóe môi cô hơi nhếch lên, mắt ngọc mày ngài. Được, nhan sắc xinh đẹp khiến cho tất cả mọi người nhìn ngây ngốc một lúc. Chờ đến khi giọng nói trong trẻo rơi xuống mới lập tức có phản ứng, bọn họ vỗ bàn nói được, nói xếp hàng giải mã giấc mơ. Mọi người đều là người bình thường. Nội dung giấc mơ giải ra đều không có gì vượt ra phạm vi bất thường, chính là những giấc mơ nói về sự nghiệp của bản thân. Đa số đều là chuyện tốt, một số ít là xui xẻo nhưng không phải là điểm xấu. Cuối cùng đến phiên đạo diễn, Vương Hạo hiện tại rất căng thẳng, dù sao anh cũng là người biết rõ mọi chuyện xảy ra trong đoàn phim. Anh gần như là tham gia vào toàn bộ chuyện tình trước đó của Diệp Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh trong mơ đáng sợ kia vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, anh cũng có chút lo lắng. Anh đã có một giấc mơ kỳ quái, nhưng sợ giải ra sẽ là một chuyện gì đó kinh khủng, chẳng hạn như mấy loại giết người gì đó. Nhưng trong lòng lại có tiếng nói thúc giục anh cứ thử xem sao. Dù sao thì giấc mơ tối hôm qua không đáng sợ, có thể xem như là một giấc mơ đẹp. Người trên Weibo còn giải ra sự nghiệp thăng tiến, nói không chừng anh cũng có kết quả như vậy. Hơn nữa, giấc mơ của đám người trên bàn giải ra đều không tồi. Nghĩ đến đây, Vương Hạo hít sâu một hơi, đối mặt với ánh mắt tò mò, nói. Thật ra tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ khá kỳ quái, đúng lúc đến xin giải. Cơ Thập Nhất nhìn thấy bộ dạng thận trọng của anh, cũng không khỏi cẩn trọng hơn, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Lúc đầu tôi mơ thấy tôi đang ngoái tai, sau đó phát hiện trong lỗ tai có rất nhiều lông dài, dài đến nỗi dọa tôi sợ chết khiếp. Lúc đang muốn kéo ra thì bụng tôi đột nhiên phình to lên, giống như bụng người phụ nữ mang thai mấy tháng, bên trong phình ra. Anh còn chưa nói xong, người trên bàn đã nhịn không được, vỗ bàn cười to, khiến cho mặt anh đỏ hết cả lên. Chờ cười đủ rồi, anh nói tiếp. Sau này tôi lại mơ thấy mình đang nhổ răng, chính là kiểu tôi tự nhổ, thiếu chút nữa thì nhổ hư. Kết quả là bị vợ tôi, chính là người vợ đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, hiện tại tôi vẫn chưa có vợ. Cô ấy phát hiện ra, sau đó cãi nhau với tôi, cãi nhau đến lúc tôi tỉnh luôn. Diệp Minh trêu chọc, đây là đạo diễn muốn kết hôn rồi sao? Vương Hạo trừng mắt nhìn Diệp Minh, rồi nhìn về phía Cơ Thập Nhất, nóng lòng hỏi. Cái này có ý đặc biệt gì không? Là tốt hay xấu? Mọi người đều im lặng lại, quay đầu nhìn Cơ Thập Nhất. Bàn ăn yên tĩnh như vậy, Cơ Thập Nhất có phần không thoải mái, cô kết hợp với cách diễn đạt. Đây là một giấc mơ báo hỉ, đừng lo lắng. Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết tại sao là giấc mơ báo hỉ, nhưng điều này có nghĩa là tốt, không biết là chuyện tốt gì. Cơ Thập Nhất bình tĩnh phun ra 8 chữ, phát tài mua nhà, cuộc sống hạnh phúc, lời nói ra, hơn nửa ngày không có âm thanh gì. Rất lâu sau, Vương Hạo hỏi, hết rồi, Cơ Thập Nhất bật cười, đạo diễn, anh còn muốn gì nữa, 8 chữ này còn chưa đủ hay sao? Hai hình ảnh đầu tiên đều nói lên ý nghĩa phát tài. Là hình ảnh rất hay gặp trong giấc mơ, không có gì đặc biệt. Mà hình ảnh nhổ răng phía sau thường gặp nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, là mua nhà trong tương lai không xa. Hình ảnh cuối cùng đặc biệt ý nghĩa, nhưng ý nghĩa thì không khó giải thích. Dựa theo lý thuyết tương phản trong giấc mơ và thực tế. Điều này có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc hòa thuận, mà bản thân đạo diễn còn chưa có bạn gái, nói rõ những hình ảnh này đều là dự báo, thuộc về giấc mơ báo trước. Vương Hạo dùng sức đét vào đùi. Nếu thật sự trở thành sự thật, tôi nhất định phải cảm ơn cô. Nói xong, anh tự mình uống cạn một ly rượu. Chúc mừng đạo diễn trước. Đuổi kịp tiết tấu sắp lấy được vợ. Ha ha, phỏng chừng là trong lòng đạo diễn đang nở hoa rồi. Nhận được câu trả lời như vậy, mọi người đều rất vui. Dù sao trước đó có rất nhiều người trên Weibo nói không tốt. Nếu có nhiều người nói không tốt, sợ là sẽ càng nghiêm trọng. Trên bàn có mấy người quay phim từ đầu đến đuôi, nghĩ rằng nếu tốt thì trở về dùng mấy tài khoản phụ, nhân tiện đưa đoàn phim lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tốt thì xóa đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ xem ra là có thể dùng đến rồi. Tin rằng trong tương lai mai đây thôi, đoàn phim sẽ có kết quả rất tốt. Cuối cùng Vương Hạo tặng cho mỗi người mỗi bao lì xì. Hiện giờ anh không keo kiệt mấy chuyện như thế này nữa. Dù sao bộ phim truyền hình cũng sắp phát sóng rồi, giải trí Hoàng Thiên đã ký hợp đồng với anh. Bữa tiệc hơ khô thẻ tre kết thúc trong không khí vui mừng. Lúc Cơ Thập Nhất trở về nhà trọ đã là đêm muộn. Tài xế nghe căn dặn, đưa cô đến dưới lầu nhà trọ, nhìn cô đi lên mới rời đi. Mặc dù anh ta là tài xế nhưng anh ta còn kiêm thêm nhiệm vụ là đảm bảo an toàn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cơ Thập Nhất nằm trên giường đăng nhập Weibo. Không nghĩ đến là tin nhắn riêng tư biến mất một tuần lại xuất hiện. Lần này lại thay đổi cách nói khác, gay gắt hơn so với lần trước, còn liên tiếp hai đoạn tin nhắn. Có thời gian đi đâu shopping, tôi lại nằm mơ. Lần này lại có người chết, tôi phải làm sao đây, không lẽ là mấy ngày sau sẽ có người chết? Có phải là tôi chọc phải ác quỷ rồi không? Không phải cô biết giải mã giấc mơ sao? Có thời gian đi đâu shopping, cô đâu rồi? Không phải cô giải mã giấc mơ trên Weibo rất lợi hại sao? Không phải là Lăng Xê nói mò thôi đó chứ? Cơ Thập Nhất nhìn thấy giọng điệu của anh ta thì hơi hơi không vui. Cô muốn giải thích, nhưng đối phương hoàn toàn không trả lời cô. Bây giờ lại tỏ thái độ như vậy, thật sự đã khiến cô có ấn tượng không tốt. Nhưng mà liên quan đến tính mạng con người, cô phải xem rốt cuộc là thật hay giả. Ô, cách chương.